Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2654, Ngoại Môn, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Vạn Linh Tinh, khoảng cách không huyền tinh, khoảng cách phi thường xa xôi. Cho dù một mực cưỡi truyền tống trận, cũng đầy đủ hao tốn thời gian một tháng. Mới đặt tới không huyền tinh chung quanh một ngôi sao bên trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Truyền tống trận là không thể trực tiếp truyền tống đến không huyền tinh. Chỉ có thể truyền tống đến không huyền tinh chung quanh tinh cầu bên trên. Đó là, anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ đứng ở cái tinh cầu này bên trên. Ngóng nhìn vũ trụ, có thể nhìn thấy một khỏa to lớn tinh thần. Chậm rãi trong hư không chuyển động. Viên kia chính là không huyền tinh. Hiu, hiu, hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Trên viên tinh cầu này, từng đạo hồng quang phóng lên tận trời, bay lên vũ trụ, hướng về không huyền tinh bay đi. Tinh không chiến hạm, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn bộ đều là tinh không chiến hạm. Liếc nhìn lại, những cái kia hồng quang đại bộ phận cũng là tinh không chiến hạm, xông vào vũ trụ, hướng về không huyền tinh bay đi. Liếc nhìn lại, tối thiểu có mấy ngàn chiếc tinh không chiến hạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Cảnh tượng này là kinh người. Cái này không hổ là không huyền tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cảm thán một tiếng, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Bạo loạn tinh hà, chính thiên quân, quả nhiên không cách nào cùng không huyền tông so sánh. Kém quá xa, anh nợ em một câu yêu thương. Chính thiên quân, tổng cộng mới mười mấy chiếc tinh không chiến hạm. Hơn nữa cũng là cấp thấp nhất. Nhưng là ở trong này, liếc nhìn lại, liền thấy mấy ngàn chiếc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàn toàn không cách nào so sánh được. Chính thiên quân giống như là một cái xa xôi nông thôn, mà không huyền tinh giống như là một cái quốc tế đại đô thị. Hoắc Toàn xuất ra một chiếc tinh không chiến hạm. Tinh không chiến hạm cực tốc biến lớn, trôi nổi ở không trung bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều vào tinh không chiến hạm a, Hoắc Toàn nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đám người từng cái tiến vào, Hoắc Toàn điều khiển tinh không chiến hạm cực tốc hướng về không huyền tinh bay đi. Chiếc này tinh không chiến hạm so chính thiên quân tinh không chiến hạm tự nhiên muốn cao cấp rất nhiều. Tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ bên trong có thể nhìn thấy không huyền tinh ở từ từ lớn lên. Cuối cùng che khuất bầu trời. Chặn lại tầm mắt của mọi người. Xuyên qua không huyền tinh tầng khí quyển. Đám người ra tinh không chiến hạm, ở Hoắc Toàn hướng dẫn dưới, hướng về một cái phương hướng bay đi. Không lâu, bọn họ đi tới một đầu khổng lồ sơn mạch trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu sơn mạch này, kéo dài vô tận, to lớn vô cùng. Có thể nhìn thấy, phía trên xây dựng đủ loại kiến trúc. Thỉnh thoảng có người đằng không phi hành. Nơi này, chính là không huyền tông ngoại môn khu vực. Các người mới vừa gia nhập đệ tử, cũng là thuộc về không huyền tông ngoại môn đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có khi các người đột phá chân thần cảnh, mới có thể tiến vào nội môn khu vực, trở thành không huyền tông nội môn đệ tử, hưởng thụ đủ loại phúc lợi. Hoắc Toàn nói, anh nợ em một câu yêu thương. Đám người gật gật đầu. Kỳ thật phần lớn tông môn đều có tương tự quy củ. Đẳng cấp xâm nghiêm, cũng là vì kích thích môn hạ đệ tử, khắc khổ tu luyện. Đương nhiên, muốn trở thành nội môn đệ tử, cũng là có hạn chế. 100 vạn năm bên trong, không thể đột phá chân thần cảnh, liền vĩnh viễn đã mất đi tấn thăng nội môn tư cách. Chỉ có thể đi những tinh cầu khác, giúp tông môn quản lý một chút sản nghiệp. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Toàn lại nói. 100 vạn năm, anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người tâm lý chấn động, sau đó lộ ra vẻ kiên định. 100 vạn năm, bọn họ nhất định phải đột phá chân thần cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. 100 vạn năm, nhìn như dài đằng đẵng, nhưng là đối với võ thần cảnh mà nói, thực không tính là gì. Võ thần cảnh, nếu như không có một chút thiên tài địa bảo, hoặc là cực phẩm thần đan mà nói, mỗi đột phá nhất trọng, đều phi thường gian nan, cần tiêu hao thời gian dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là hư thần cảnh đến chân thần đạo kia bình cảnh. Rất nhiều người vừa kẹt, liền thẻ cái vài chục vạn năm, mấy trăm vạn năm, thậm chí mấy ngàn vạn vài ức năm, cũng là có khối người. Bọn họ hiện tại cũng rất trẻ trung, đều đang vạn tuế trở xuống, cũng là thiên phú xuất chúng hạng người. Nhưng là không thể cam đoan, người người đều có thể ở 100 vạn năm bên trong đột phá chân thần cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể đột phá chân thần, liền muốn phân phối đến mặt khác một chút tinh cầu, giúp Không Huyền Tông quản lý sản nghiệp. Bởi như vậy, phân tâm phía dưới, sau này thành tựu cũng sẽ có hạn. 100 vạn năm bên trong, ta nhất định sẽ trở thành chân thần, trở thành nội môn đệ tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã hư thần cảnh tam trọng, ta khẳng định ở 100 vạn năm bên trong đột phá. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn 150 người thanh niên, nguyên một đám ánh mắt kiên định, đối với mình có sự tự tin mạnh mẽ. Hoắc Toàn nhìn ở trong mắt, tùy ý cười cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sống dài đằng đẵng tuế nguyệt, ngàn năm nhất giới thiên tài. Hắn gặp qua rất nhiều rất nhiều. Mỗi người vừa bắt đầu, đều có sự tự tin mạnh mẽ. Nhưng là, mỗi một giới, đều có không ít người khó có thể ở 100 vạn năm bên trong đột phá. Nhiều nhất, là kẹt tại hư thần cảnh đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không nói ra. Đi đả kích mọi người lòng tự tin. Đi theo ta. Chấm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Toàn nói. Hướng về phía trước sơn mạch bay đi. Đám người đi theo. Một hồi, sẽ đến sơn mạch ra. Có hai cái thanh niên, một nam một nữ, đón, gặp qua Hoắc trưởng lão. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai cái thanh niên hành lễ. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Hoắc Toàn gật gật đầu. Sau đó đối Lục Minh bọn họ nói. Các ngươi trước cùng cái này hai vị sư huynh sư tỷ đi tìm chỗ ở, dàn xếp lại về sau. Trong vòng 3 ngày, muốn đi nhân sự điện đăng ký tin tức, nhận lấy lệnh bài thân phận. Ta hiện tại muốn đem chuyện của các ngươi bẩm báo lên trên. Nói xong, Hoắc Toàn hóa thành một đạo hồng quang, rời khỏi nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Chư vị sư đệ sư muội, chúng ta ngoại môn đệ tử cư trú chi địa là nam nữ tách ra. Nam ở tại một khu vực, nữ ở tại một khu vực. Chư vị sư muội, các ngươi đi theo ta. Nữ tử kia nói, sau đó quay người hướng về dãy núi bên trong bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, vậy ta đi trước. Tạ Niệm Khanh đối Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đi thôi. Lục Minh mỉm cười gật đầu. Sau đó Tạ Niệm Khanh, Tạ Niệm Quân đám nữ nhân đệ tử đi theo nữ tử kia rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ hơn 150 người. Nữ tử nhân số ít hơn một chút. Ước chừng khoảng 50 người. Còn lại hơn 100 người. Cũng là nam đệ tử. Chư vị sư đệ, các ngươi đi theo ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nam tử kia nói. Quay người đi, đám người cùng lên. Không lâu, bọn họ đi tới từng mảnh kiến trúc trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Nơi này, có từng tòa biệt viện. Mỗi một tòa, đều phi thường rộng rãi. Đây cũng là ngoại môn đệ tử cư trú chi địa. Chính các ngươi chọn lựa. Mỗi một tòa biệt viện đại môn bên trên, đều có một khối bảng hiệu. Bất quá, có người ở lại, bảng hiệu đều sẽ bị lấy xuống. Các ngươi tuyển những cái kia có treo bảng. Tùy ý tuyển là được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chọn tốt về sau. Trong vòng 3 ngày. Đến nhân sự điện đưa tin là được. Nói xong. Thanh niên xoay người rời đi. Tựa hồ có chút cố kỵ một dạng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đám người nghi hoặc. Nhưng cũng không để ý. Hướng về kia chút biệt viện đi đến. Kẹt kẹt. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một tòa biệt viện cửa mở ra. Từ bên trong đi ra mấy cái thanh niên. Vẻ mặt hài hước nhìn xem Lục Minh bọn họ. Ngàn năm nhất giới tân nhân lại tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong đó một cái thanh niên. Cười hắc hắc, hướng về Lục Minh bọn họ đi tới. Gặp qua mấy vị sư huynh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có ít người hướng mấy cái thanh niên chào hỏi. Dù sao mới đến, có ít người không dám lỗ mãng. Ân, anh nợ em một câu yêu thương. Mấy cái thanh niên, rõ ràng lấy một người cầm đầu. Một cái hoàng bào thanh niên, mọc ra một tấm mũi ưng mặt, thoạt nhìn khá là khôn khéo. Hắn gật gật đầu, ánh mắt quét qua Lục Minh đám người. Nói, hiện tại. Các ngươi còn chưa có tư cách chọn lựa biệt viện. Còn không có tư cách chọn lựa biệt viện. Thế nhưng là vừa rồi vị sư huynh kia. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người nói. Nói nhảm. Nơi này ta quyết định. Anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng bào thanh niên ánh mắt lạnh lẽo. Quát lớn. Muốn chọn lựa biệt viện. Có thể. Mỗi người giao 1 vạn khối thần tinh. Cái gì? 1 vạn khối thần tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có người kinh hô. 1 vạn khối thần tinh. Cũng không phải số lượng nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.